thư.phật học.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.7 Bất giảng thính pháp giới, giới không đi nghe pháp. Kinh văn: Nếu Phật tử, hàng tân học Bồ Tát, phàm nơi nào, chốn nào có giảng kinh luật, phải mang kinh luật đến chỗ pháp sư để nghe giảng và thưa hỏi. Hoặc nơi núi rừng, trong trường cây, chùa, nhà, tất cả những chỗ có thuyết pháp đều phải đến nghe học. Nếu Phật tử không đến nơi ấy để nghe pháp cùng thưa hỏi thì phạm khinh cố tội. Lời giảng: Giới không cúng dường tịnh pháp ở trước là nói về tội pháp sư đến địa phương của mình mà không tịnh pháp. Giới không đi nghe pháp này nói về tội ở nơi khác có thầy nói pháp mà không chịu đi nghe. Vấn đề nghe pháp đối với người Phật tử mới học Phật pháp, nhất là hàng Bồ Tát sơ phát tâm, vô cùng quan trọng. Vì Bồ Tát sơ phát tâm đối với sự và lý trong Phật pháp, những việc trì phạm của giới hạnh, tất cả đều không hiểu rõ, nên thường phải mang kinh luật đến các nơi tham học để thành tựu đạo hạnh cho chính mình. Hiện tại nếu bạn biết nơi nào có thầy giảng dạy kinh luật mà không chịu đến nghe, đối với Phật lý đã mờ mịt, việc trì phạm cũng không thông, thế mà bạn vẫn mặc kệ, không cần biết, suốt ngày chỉ dạo chơi các nơi để thử ngoạn, tìm thú vui, không lo tu học, làm tổn hại giới hạnh thanh tịnh, đi sai con đường tu hành, luống thọ dụng của thí chủ, thì tội lỗi biết chừng nào. Đức Phật thấy như thế nên đặc biệt chế định giới điều này. Hành giả Bồ Tát lấy vô thượng Bồ Đề làm chỗ mong cầu, mà vô thượng Bồ Đề là lấy trí huệ làm gốc. Có trí huệ thầm thâm phi chịu mới có thể phát sanh các pháp ba la mật. Vì thế phải làm thế nào để có được một trí huệ chính xác, cao siêu là một vấn đề vô cùng trọng yếu. Nếu là một người hướng dẫn mà trí huệ tối tâm sẽ sanh khởi những việc sai lầm bất chính. Do đó mọi người bị sai lầm vất vả, thật vô cùng nguy hiểm và tai hại. Vì thế tiểu thừa xem trọng chánh kiến, đại thừa xem trọng bát nhã. Nguyên nhân chính là vậy, nên trong kinh có bài tụng như sau: Huệ ư chư thiện hạnh, như thuyền tiếp sở trị, bạch thiên manh thất lộ, do thất nhãn đắc tụng. Nghĩa là, trí huệ đối với các thiện hạnh, cũng như mái chèo giữ chiếc thuyền, trăm ngàn người mù đi lạc đường, nhờ người sáng mắt mà được sống. Như thế chúng ta thấy, trí huệ thực vô cùng trọng yếu. Nhưng tại sao trong kinh Quan Nghiêm có bài kể rằng: Thí như bần cùng nhân, nhật dạ sổ tha bảo, tự vô bán tiền phần, đa chăng diệt như thị. Nghĩa là phí như có người rất nghèo cùng, ngày đêm đếm của báo cho người, tự mình không có phân nửa tiền, những kẻ đa chăng cũng như vậy. Như thế việc nghe kinh luật hoàn toàn không lợi ích chi, tại sao phải đi nghe? Câu hỏi trên thật sai lầm vô cùng. Trong kinh sở chỉ nói, người đa chăng như kẻ đếm của báo cho người, ấy là Phật quở trách những người cho đa chăng là trúc tráo, chỉ một mặt chuyên nghe mà không biết quy y theo chỗ đã được nghe để tu trì. Do đó mới bị quở trách là ví như người nghèo đếm của báo đã được cho người. Nếu từ đa chăng mà được chăn huệ, từ chăn huệ mà tư duy, từ tư duy mà tu tập, từ tu tập mà vô lậu trí huệ được khai phát, như thế là được Đức Phật vô cùng tán thán và hứa khả. Như trong kinh có bài kệ sau: Thiết mãn thế giới hỏa, tức quá yếu văn pháp, niệm đương thành Phật đạo, quản tế sanh tử lưu. Nghĩa là, giả sử thế gian đầy lửa đỏ, muốn nghe pháp phải đi qua, tự nghĩ nghe được pháp thành Phật, khắp độ chúng sanh thoát sanh tử. Lại nữa, trong kinh nói rằng, trong vòng trăm cho tuần đầy lửa dữ đang cháy phần phần, nếu nơi ấy có người chẳng nói chánh pháp, cũng phải đi qua chỗ lửa dữ ấy, đến nơi người nói pháp mà nghe pháp. Chúng ta thấy rõ tính trọng yếu của việc nghe pháp đến mức độ nào. Đức Phật dạy đại chúng rằng, nếu là Phật tử thọ giới Bồ Tát, ở tất cả chỗ, nghĩa là bất luận nơi nào, nếu có pháp sư hoặc luật sư tuyên giảng pháp tỳ ni kinh luật, hàng tân học Bồ Tát đều phải tìm cách đi nghe cho kỳ được. Lại còn có những nơi cho quốc vương, đại thần và các chỉ đàn Việt hộ pháp có thỉnh pháp sư giảng pháp trong chốn đại trạch xá, giới bổn Việt văn dịch là nhà, là cung điện của vua, dinh thự của quan, nhà của các Phật tử tại gia. Hàng tân học Bồ Tát không được một chút do dự mà phải mang kinh luật đến chỗ pháp sư nghe giảng và thưa hỏi. Ở đây nói pháp tỳ ni kinh luật theo nghĩa pháp là chỉ cho kinh tạng đã biên tập, thông thường hợp lại gọi là pháp tỳ nại gia. Pháp là để thực hành theo chân lý cùng đạo đức. Tỳ nại gia là trừ diệt những pháp hư vọng và trái đạo đức, chỉ cho phiền não ác nghiệp. Về nội chung vốn đồng nhất, nhưng về phương diện hiển chánh trừ tà chia làm hai. Pháp và tỳ ni chẳng phải pháp, chẳng phải tỳ ni. Danh từ tương đối này ở trong kinh, luật rất phổ biến, hoàn toàn không mang nghĩa thực sự bất đồng, nên kinh này gọi là pháp tỳ ni kinh luật. Tỳ ni là tiếng Ấn Độ, Trung Hoa có chỗ dịch là luật, có công năng xử đoán các tội khinh trọng của việc phạm giới và phân định rõ thế nào là khai, giá, trị, phạm để chúng ta giữ gìn giới hạnh một cách đúng đắn, nghiêm túc và linh động, giống như pháp luật trong thế gian luôn phải công bằng xử đoán mọi việc. Lại có nơi dịch là diệt, nói theo Đại Thừa là có thể triệt để diệt trừ tất cả phiền não. Nói theo Tiểu Thừa, hữu lậu một xoa, có thể diệt trừ bảy thứ tội ác của thân khổ nghiệp. Thân có ba nghiệp, khổ có bốn nghiệp. Nếu căn cứ vào định cộng giới và đạo cộng giới thì có thể diệt trừ 98 sử. Lại có chỗ nói tội ác của ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta như lửa đương cháy rất mãnh liệt, chỉ có giới luật mới có thể ngăn chặn dập tắt, nên gọi là diệt. Lại có chỗ dịch là điều phục, nghĩa là các học xứ, tức là những chỗ nên học, cần học, tức là giới luật, có công năng điều hòa ba nghiệp thân khẩu ý, hàng phục tất cả nghiệp bất thiện, nên gọi là điều phục. Có người không biết pháp là kinh, tỳ ni là luật, mà nói kinh luật đều gọi là tỳ ni, thì thật là hoàn toàn không đúng pháp. Trong kinh chẳng nói, tân học Bồ Tát chỉ những Bồ Tát sơ phát tâm, hàng đại sĩ mới thọ tâm địa giới pháp. Vì các vị này thuộc về hàng tân học, học nghiệp chưa thành tựu, không biết rõ sự khinh trọng của giới hạnh, không biết rõ thế nào là khai, giá, trị, phạm, thế nào là dụng công tu hành, thế nào là phương tiện độ sanh. Vì thế, khi nghe có người giảng giải kinh luật, phải mau chóng đến nơi ấy học tập, để được hiểu rõ chính xác nội dung trong kinh luật, và để khỏi sa vào trường hợp kẻ đuôi chắc người mù, không đến nỗi lầm lẫn cho phạm giới là trị giới, mà tạo ra nhiều việc phi pháp, phi luật. Vì muốn tránh khỏi sự sai lầm của tư tưởng và hành vi của chính mình, hàng tân học Bồ Tát sơ phát tâm, nếu biết nơi nào có người giảng kinh luật, phải nhanh chóng mang kinh luật đến nơi pháp sư, chuyên tâm nhất ý lắng nghe, lại phải dùng tâm thức lãnh thọ giáo pháp. Nếu trong ấy có chỗ nào không hiểu rõ, thì nên cung kính thủ lễ đối với pháp sư, để thưa hỏi những điểm nghi ngờ trong tâm mình. Khi khối nghi ngờ được băng tiêu, biết rõ sự tu học phải như vậy, cần phải y theo đó tu trì, để mong được ngộ nhập pháp môn tâm địa đại thừa. Nếu có chỗ giảng nói kinh luật mà không chịu đi nghe, thì thâm tâm của bạn không được sự tư nhuận của nước Pháp. Hoặc đi nghe Pháp mà không thưa hỏi những chỗ nghi ngờ trong tâm, thì chủng tử Phật Pháp trong thân tâm bạn sẽ không được tăng trưởng. Vì muốn cho hàng tân học Bồ Tát biết trọng Pháp, không thối thức tâm đạo, vì muốn sách lệ hàng tân học Bồ Tát tăng tiến trên đường tu học, vì muốn phòng ngừa hàng tân học Bồ Tát không tự sanh chạy đãi kiêu mạn, nên Phật dạy khi có chỗ nào thuyết Pháp giảng luật phải đi nghe học thưa hỏi. Nếu không sẽ mất lợi ích, không được nghe đại Pháp, và sự tu hành sẽ không cho nơi đâu mà thắng tấn. Chẳng dựng trong chốn đại xá trạch như cung chùa, dinh thự của quan, nhà các đàn Việt như trên đã nói, mỗi khi có Pháp sư giảng kinh luật, hàng tân học Bồ Tát cần phải đi nghe, mà ngay đến trong chốn núi trận, dưới cội cây, trong chùa Tăng, những nơi tịch tịnh A Lan Giả hoặc Tăng Già Lam, chỗ của chúng tăng cư ngụ, nếu có Pháp sư thuyết Pháp đều phải đến nghe học. Nếu không đến những chỗ ấy nghe học kinh luật, thư hỏi lý nghĩa, ban đầu chỉ có lỗi biến nhát, mạn pháp, nhưng về sau thì không tội ác đạo chẳng tạo nên. Cuối cùng kinh dạy, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Nghe Pháp học luật là lợi ích cho bản thân mình, mà không chịu nghe học thì làm sao tránh khỏi trở thành một người tội ác? Vì thế nên không tránh khỏi tội khinh cống. Vì sao nghe kinh, học luật là sự kiện trọng yếu của hàng tân học Bồ Tát như thế? Nên biết bể Phật Pháp mênh mông, càng giàu càng sâu. Nếu bạn cứ ngồi yên bất động thì làm sao có thể thâm nhập kinh tạng? Nên trong luận Du Chạ quyển 80 giải thích chữ nghe như sau. Nghe là như thế nào? Là chính trong lúc Pháp Sư giảng nói chánh Pháp, người nghe Pháp phải an trụ nơi chỗ của Pháp Sư, chí thành cung kính, chuyên chú nghe Pháp, nội tâm không điên đảo. Phải biết người nào có tâm chân thật cung kính nghe Pháp, hiện tiền được sự lợi ích an lạc, như xa lìa tam ác đạo, được sanh vào cảnh giới lành nhân thiên, và là nhân tương lai đến Niết Bàn. Được ba sự lợi ích trên đều do lòng cung kính nghe đại Pháp, nên Du Chạ luận có bài tụng: Đại chăng năng tri pháp, đại chăng năng chuyện ác, đại chăng xả vô nghĩa, đại chăng năng đắc niết bàn. Dịch nghĩa là: đại chăng biết các pháp, đại chăng lìa ác đạo, đại chăng lìa bất lợi, đại chăng được niết bàn. Căn cứ chính nơi ý này, có thể nói một cách quả quyết rằng tất cả công đức trong Phật Pháp, bộ công đức nào thành tựu mà không phải cho tự nghe Pháp mà thu hoạch được. Vì thế tất cả các giới Phật tử đối với việc nghe kinh luật trở nên khinh thường. Nếu tất cả các Pháp đều không được nghe, thì chẳng những Pháp thầm thâm không hiểu rõ, mà ngay cả những Pháp thông thường như tam quy, ngũ giới, thập thiện, tam bảo cũng đều không hiểu rõ. Như trường hợp Thiện Tài Đồng Tử, mà đa số Phật tử đều biết, vì cầu thiện tri thức để nghe đại Pháp mà triển chuyển đi qua phương Nam, trải qua 110 thành để tham phỏng giới các đại thiện tri thức, cuối cùng mới được chứng đắc tâm yếu trong Phật Pháp. Nếu Thiện Tài Đồng Tử đương thời bấy giờ cứ ngồi yên bất động, sợ nhọc và làm biếng, thì thử hỏi làm sao lọt vào được lâu cát của Đức Di Lặc Bồ Tát, và việc tham học làm sao được hoàn thành. Thiện Tài Đồng Tử ở tại Phước Thành, trong đó có một vị trưởng giả có 500 đồng tử, mà Thiện Tài là một trong số đó. Vì sao đồng tử được đặt tên là Thiện Tài? Vì lúc đồng tử mới sinh ra có rất nhiều tài bảo quý lạ tự nhiên ở dưới đất hiện ra. Đó là do Thiện Tài Đồng Tử có phước báo rất lớn. Tại sao Thiện Tài Đồng Tử có được phước báo rất lớn như thế? Vì đồng tử đã chứa nhóm công đức lành nhiều đời, cho nên cha mẹ ngài đặt hiệu là Thiện Tài. Thời bấy giờ, Đức Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ngự bên phía đông của Phước Thành, tại Trang Nghiêm Tràng An La Lâm, giảng nói chánh Pháp. Đồng tử đến chỗ Bồ Tát nghe Pháp, phát đại Bồ Đề Tâm. Sau khi phát đại tâm, đồng tử dâng lời chỉ giáo của Bồ Tát Văn Thù, tiếp tục đi qua phương Nam tham bái 53 vị thiện tri thức. Do đây mà trong Phật giáo thường nói là Thiện Tài Đồng Tử, Ngũ Thập Tam Tham. Lần tham vọng thứ 28 là tham học giới Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì lần tham học đầu tiên là học giới Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và lần cuối cùng là học giới Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Nên khi nói Đại Bồ Tát Độ Thiện Tài Đồng Tử, trong kinh đều thường đề cập đến hai vị Đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và Đại Hạnh Phổ Hiền vậy. Lại nữa, ở Trung Hoa vào triều nhà Đường, có vị thiền sư hiệu Đại Tùy Pháp Chân là bậc danh đức đương thời. Một hôm, có vị tăng nhân đến thiền sư hỏi pháp rằng: đến khi kiếp hỏa trộn cháy, thế giới quại diệt, thì cái ấy cũng quại hay là không? Thiền sư đơn giản đáp rằng: quại. Tăng nhân lại hỏi tiếp: theo lời ngài nói như vậy, thì cái ấy cũng tùy theo cái khác mà đi hay sao? Thiền sư lại đáp: tùy cái khác mà đi. Tăng nhân nghe như vậy, tâm có chỗ hoài nghi, bèn đi tầm thầy tham phỏng. Chạy qua các danh sơn và đại xuyên, ngài cứ đi mãi đến muôn dặm, chỉ vì khối nghi tình ấy. Chư cổ đức diễn tả sự tham phỏng của tăng nhân ấy bằng hai câu thơ như sau: nhất cuốn tùy tha ngữ, thiên sơn tổ nạp tăng. Dịch là một câu tùy tha ngữ, nạp tăng đi ngàn non, chính là diễn tả tinh thần cầu pháp nói trên. Lệ như Triệu Châu thiền sư đến 80 tuổi mà vẫn còn đi hành cước, chỉ vì nội tâm chưa tỏ ngộ. Như thế đủ thấy tinh thần cầu pháp đến mức độ nào. Hiện nay những người tu hành học Phật pháp, các vị 80 tuổi không thể hành cước là điều không đói, nhưng cả các vị mới 18 tuổi mà muốn các vị đi hành cước thì các vị cũng không chịu đi. Thế nên người đời nay sánh với chư cổ đức ngày xưa khác nhau rất nhiều. Xem gương các bậc cổ đức thời xưa rồi nhìn lại những người học Phật ngày nay, khiến cho tôi, pháp sư, không thể giữ được nỗi buồn vô hạn. Người học Phật mục đích chánh là chỉ cầu chánh pháp, mà chánh pháp không cầu thì học Phật để làm gì, xuất gia để làm gì? Xin trả lời cho tôi nghe. Thế nên, Thỉnh Am Đại Sư trong Khuyến Pháp Bồ Đề Tâm Chăng có những lời than thở sau đây: có giáo pháp mà không có người tu học, tà chánh không phân, phải quấy không biện biệt, lại xúm nhau tranh nhân ngã. Ai ai cũng đều theo đuổi lợi danh, đưa mắt nhìn xem trong thiên hạ, nhan nhản toàn là như thế. Người tu học Phật mà không biết Phật là chi, pháp là gì, tăng tên chi, suy tàn đến mức ấy thật là nguy ngập không thể nói. Nên mỗi khi nghĩ đến, bất giác lệ rơi. Hiện tượng Phật giáo ngày nay đem so sánh với thời của Tỉnh Am Đại Sư lại là Giang Hà Nhật Hạ. Những người có tâm với Phật giáo trông thấy cảnh tượng thực tế này khiến nội tâm có đau đớn, nên chẳng những đã ngậm ngùi rơi lệ mà còn không nén được lòng phải bật tiếng khóc than. Giang Hà Nhật Hạ nghĩa đen là nước sông mỗi ngày một giới cạn, dùng hình ảnh này để dụ cho những việc suy bại ngày càng trầm trọng. Thí dụ trên ám chỉ cho Phật giáo thời của Tỉnh Am Tổ Sư, Liên Tông Thập Tổ, dù đã suy bại, nhưng so với Phật giáo hiện tại thì tình trạng suy bại càng hơn nhiều. Tiến thêm một bước nữa, Phật giáo cách đây chừng 20 năm, tức là lúc Diễn Bồi Pháp Sư giảng bộ Bồ Tát Giới Bổn này, so với năm đây 1983 thì hiện tượng suy bại của Phật pháp không sao kể xiết. Theo đà tuột dốc này thì những năm tiếp theo sự suy bại không biết đến mức độ nào. Có chỗ giảng kinh thì phải đi nghe, đó là điều dĩ nhiên, nhưng nếu đường xá quá xa xôi thì có sự giới hạn hay không? Trong kinh Địa Trị không quy định việc đường xá xa cần, mà chỉ dạy là khi có chỗ đói kinh luật phải thành tâm đi nghe. Còn kinh Ưu Bà Tắc Giới thì chạy, trong vòng một do tuần phải đi nghe, nếu xa hơn một do tuần không đi nghe thì không phạm tội. Vì Phật tử tại gia việc thế tục quá đa đoan, không thể bỏ gia đình mà đi nghe pháp ở chỗ quá xa. Trường hợp này không phải có tâm mạng pháp khinh người, mà vì bị nhiều việc tràn buộc nơi thân nên không có thời giờ rảnh rỗi để đi nghe pháp. Còn người xuất gia hoàn toàn không bận rộn việc thế tục nào, nên phải lấy sự học tập chánh pháp làm chánh trụ. Nếu chỉ sợ đường xá xa xôi, đi chạy cực nhọc mà không chịu đi nghe kinh luật, đó chính là biến nhát và có tâm mạn pháp. Trường hợp này thì phạm tội không thể dung tha. Hiện đây, chẳng những chúng tăng không chịu đi nghe kinh, dù được ngồi trên xe để đi nghe pháp cũng không thấy hứng thú. Thậm chí dùng máy ghi âm thu những lời pháp sư giảng thật tử tế, đưa cho quý vị nghe cũng không muốn nghe. Người xuất gia học Phật mà đối với chánh pháp của Như Lai không kính trọng như thế, thì tiền đồ của Phật Pháp còn có hy vọng gì? Vì thế thật không lạ gì khi có người nói rằng Phật giáo ngày nay không cần do bên ngoài làm hoại diệt, mà chính bên trong nội bộ của Phật giáo sẽ trở về chế luật đào thải tự nhiên. Nhìn Phật giáo hiện nay không sao tránh khỏi sự buồn đau rơi lệ. Những thanh niên Phật tử thông thường không biết sự trọng yếu của chánh pháp. Đó là do sự không hiểu biết của chính họ thì còn có thể tha thứ. Còn đối với những vị lãnh đạo trong Phật giáo mà xem thường sự hoàn truyền của chánh pháp, thậm chí thấy người khác hoàn truyền đạo pháp lại cố ý làm trở ngại, khiến cho những người có tâm cầu chánh pháp không có cơ hội được nghe Phật pháp, đây mới là kẻ tội ác rất lớn trong Phật pháp, không thể trốn chạy được. Trong Du Trà Bồ Tát Giới Bổn có nói, Bồ Tát an trụ nơi giới pháp cần phải tinh cần huân tập đa chăng để mong được hiểu rõ những nghĩa lý thầm thâm của Đại Thừa. Cho nên nếu nghe nơi nào có pháp sư giảng nói chánh pháp, hoặc biện luận nghĩa lý thầm thâm, hoặc biện biệt những đạo lý phải trái chánh tà, Bồ Tát đều phải đúng như pháp, đến nghe học để huân tập và tăng trưởng chăn quệ cho mình. Như thế mới là chỉ Bồ Tát an trụ nơi giới pháp. Nếu bị phiền não kiêu mạn chiếc phục, tự cho mình là người rất thông đạt, hoặc đối với pháp sư có tâm chận ghét mà không chịu đúng như pháp, đi nghe pháp để học hỏi, thì đối với giới này có chỗ nhiễm ô trái phạm. Nếu không phải bị tâm kiêu mạn chiếc phục hoặc tâm chận ghét pháp sư, mà chỉ cho tánh biến nhát giải đại níu kéo, không chịu đi nghe pháp học kinh luật, chỉ phạm tội nhẹ, không phạm tội nhiễm ô trái phạm, vì không có phiền não xen lẫn bên trong. Tội lỗi không đi nghe pháp là như vậy, nhưng có trường hợp nào đặc biệt cho phép không đi nghe pháp hay không? Có, trường hợp bạn vì tuổi già sức yếu, lại nhiều tật bệnh, hoặc chân yếu đuối, hoặc phần giáo pháp được giảng bạn đã từng nghe rồi, hoặc bạn là bậc đại trí huệ biện tài, hoặc trong lúc bạn chuyên lo tu tập, hoặc vì pháp sư nói giảng pháp ngoại đạo. Trong những trường hợp như thế, nếu không đi nghe, học, thư hỏi, thì bạn không trái phạm với Bồ Tát. Đặc biệt trong trường hợp người thuyết pháp giảng những giáo lý ngoại đạo thì không được đi nghe. Nếu đi nghe thì khi gặp những lúc kẻ thuyết pháp có những lời quan hệ với ngoại đạo, phải lập tức bỏ đi, không nên ngồi tiếp tục nghe giảng. Kinh Phật Tạng có dạy như sau: nếu tỳ kheo thuyết pháp có xen lẫn nghĩa lý ngoại đạo trong thời giảng pháp, là một bậc tỳ kheo hiền thiện thành tâm cầu đạo pháp, phải lập tức rời khỏi chỗ ngồi, bỏ đi nơi khác. Nếu không bỏ đi thì không phải là tỳ kheo hiền thiện, cũng không thể gọi là người tùy thuận lời Phật dạy. Kết thành tội nghiệp của bất giảng thính pháp giới phải hội đủ bốn duyên sau. 1. Giảng kinh luật. Thực sự có pháp sư ở đấy giảng kinh, luật sư giảng chế luật. 2. Tưởng là giảng kinh luật. Trường hợp mình biết rõ ràng nơi ấy có người giảng kinh, giảng luật. Nếu hành giả Bồ Tát không hay biết, cũng không nghe ai nói, nếu không đi nghe giảng thì không phạm tội. 3. Có tâm không muốn đi. Đây là nguyên nhân chủ yếu để kết thành tội không đi nghe pháp. Nếu do tâm sân hận, kiêu mạn mà không đi nghe kinh, luật, thì bị liệt vào tội nhiễm ô phạm. Lưu ý, nhiễm ô phạm hay nhiễm ô khởi là do phiền não sai khiến. Trường hợp không phải do phiền não sai khiến là không phải tội nhiễm ô phạm. Đó chỉ vì tính biến nhát mà thôi. Tuy nhiên phải biết rằng tính biến nhát cũng là một thứ tùy phiền não tâm sở, một trong 20 thứ tâm sở. Ở đây nói chẳng phải nhiễm ô, là chỉ tâm sở tùy phiền não này thuộc về tội nhẹ, chứ không phải như căn bổn phiền não như sân hận. Vì thế so sánh với căn bổn phiền não mà nói thì là chẳng phải nhiễm ô, nhưng thực sự phiền não chảy đái cũng là một thứ nhiễm ô. 4. Không đi nghe. Do có tâm không chịu đi nghe nên nhất quyết không đi. Một ngày không đi nghe pháp thì bị kết tội một ngày, tùy theo số ngày không đi nghe pháp mà kết tội, không thể dung thứ. Vì sự nghe pháp này quan hệ mật thiết đến tiền đồ tu học Phật pháp của bạn rất lớn lao vậy. Chú thích: 1. Định cộng giới và đạo cộng giới. Định cộng giới là một trong ba thứ giới, còn gọi là tịnh lự sanh luật nghi, nghĩa là lúc nhập các pháp thiền định ở sơ thiền và nhị thiền thì giới thể cùng thiền định đồng sanh, nên tự nhiên có công năng ngăn dứt mọi lỗi lầm và tội ác. Nên hai nghiệp thương khổ hoàn toàn kết hợp với luật nghi, nên gọi là tịnh lự luật nghi. Vì tịnh lự tức là định. Đạo cộng giới là do các bậc thánh nhân trong tam thừa khi nhập vô lậu định ở sắc giới mà phát sanh, tức là giới thể cùng giới vô lậu trí huệ ở trong thân tự nhiên phát sanh công năng ngăn dứt lỗi lầm và tội ác. Đạo cộng giới còn gọi là vô lậu luật nghi vì thuộc về luật nghi vô lậu, cùng giới vô lậu đồng sanh và đồng diệt. 2. 98 sử còn gọi là 98 tùy miên. Hai danh từ này là biệt danh của phiền não. Tại sao gọi là sử? Tại sao gọi là tùy miên? Sử nghĩa là sai khiến, nghĩa là phiền não sai khiến chúng sanh tạo ác nghiệp để phải chịu khổ quả. Có chỗ gọi là kiết sử, vì kiết là trói cột, tức là chúng sanh bị phiền não sai khiến tạo tội ác, rồi lại bị khổ quả như tội nhân do tạo tội mà bị hình phạt. Tùy miên, chữ tùy nghĩa là theo, miên là ngủ, nghĩa là phiền não luôn luôn theo bên mình, không trời một bước nên gọi là tùy. Những phiền não ấy rất u vi khó nhận biết, thường ẩn đúp trong nội tâm, cũng như người nằm ngủ không hay biết gì cả nên gọi là miên. 98 sử này lấy thập sử làm căn bản. Thập sử gồm tham sân si mạn nghi, thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Trong 10 sử lại chia ra làm 2 loại. Năm thứ trước gọi là ngũ động sử, năm thứ sau gọi là ngũ lợi sử. Nơi 10 sử này phối hợp với tam giới thì cõi dục giới có 36 thứ, sắc giới có 31 thứ và vô sắc giới có 31 thứ. Tổng cộng ba cõi có 98 sử. Ở đây chỉ nói sơ lược, muốn biết rõ phải xem các bộ luận A Tỳ Đạt Ma Phát Trí, quyển 5, Đại Tỳ Bà Sa, quyển 46, Câu Xá Luận, quyển 19.